Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Kiếm Tiền Đại Kế. Một, Lục, Trường Viễn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, toàn dân hắc ám thăm dò hình thức mở ra về sau. Cơ giáp cung cầu quan hệ xuất hiện kịch liệt ba động, phổ thông cấp cơ giáp còn tốt, chi phí kém, kỹ thuật thành thục. Tăng thêm có chính phủ liên bang điều tiết khống chế, sản xuất quy mô nhanh chóng khuếch trương. Giá tiền là một đường đi kém, nhưng tinh nhuệ cấp trở lên cơ giáp liền thảm. Lượn vòng lực trường động cơ sản lượng có rất lớn bình cạnh, tăng lên cực chậm, cung không đủ cầu dưới. Cơ giáp giá cả tự nhiên một đường điên cuồng phát ra, tốc độ tăng nhất định khủng bố. Hắn vội vàng ghi tên các đại cơ giáp nhà sản xuất website game đi thăm dò nhìn cuồng bạo cấp cơ giáp giá cả. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là không nhịn được bạo câu nói tục. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ cuồng bạo cấp cơ giáp giá cả. Hắn theo lão đinh cái kia mua sắm một đài cuồng bạo cấp cơ giáp cải tiến kiêu ngạo, cũng liền 85 triệu. Hiện tại trực tiếp biến thành 1.8 ức. Chờ một chút. Còn đang đi lên, một trong chớp mắt liền lại chướng 1.000 vạn. Lại đi nhìn từng cái linh kiện, cũng tất cả đều nâng giá. Nhất là hạch tâm bộ kiện cơ giáp động cơ, hắn giá cả tốc độ tăng kinh khủng nhất. Một đài kém công suất nhiệt độ cao dòng xoáy lượn vòng lực trường động cơ, mẹ nó lại muốn 110 triệu. Cái này xu hướng tăng so kiếp trước còn điên cuồng hơn. Hắc Miêu Nữ Vương sắp khóc. Toàn dân hắc ám thăm dò hình thức muốn mở, phổ thông cấp cơ giáp giá cả cú sốc nước, nhưng cao cấp cơ giáp giá cả lại là căng vọt. Cái này về sau cơ giáp đều mở không dậy nổi oa. Đang nhìn xem đâu, thông tin lại tiếng nổ. Trương Viễn nhìn xem, là Bạch Đế. Trương Viễn dứt khoát mở bầy trò chuyện hình thức. Bạch Đế vừa xuất hiện, lập tức cười ha ha. Kiếm lời, huyết kiếm lời a hát, đãng ma. Ngươi nhìn bọn ta Vĩnh Hằng Anh Hùng Huân Chương đặc hiệu. Vĩnh Hằng Anh Hùng Huân Chương là bảo vệ phỉ thúy nền đá địa ban thường. Trương Viễn đi xem dưới, kết quả là ở Huân Chương đằng sau giải thích nhìn thấy một câu như vậy. Vĩnh Hằng Anh Hùng Huân Chương ảnh hưởng. Cầm này Huân Chương người chơi. Ở phỉ thúy nền đá địa mua sắm tất cả cơ giáp linh kiện giá cả cùng tiền sửa chữa dùng toàn bộ. Theo quân đội đặc cung giá vốn cung ứng. Nên giá cả không nhận trợ quan hệ cung cầu ảnh hưởng. Vẻn vẹn huân chương bản nhân hiệu quả. Không được vì phe thứ ba mua hộ. Một khi phát hiện, huân chương thu về. Trương Viễn nện nện miệng. Cười hắc hắc nói. Cái này huân chương muốn được. Không có toi công bận rộn. Bất quá Bạch Đế. Người không phải nói nghỉ ngơi à. Làm sao còn đang. Này, dạng này đại sự ta sao có thể nghỉ ngơi. Chống đỡ liếc trong mắt cũng phải chú ý a hát. Ai, không nói, ta có huân chương, giá tiền này lại chướng cũng không có quan hệ gì với ta. Hắc hắc hắc, ta tránh, Bạch Đế đến nhanh đi cũng nhanh. Bị tú một đợt cảm giác yêu việt Hắc Miêu Nữ Vương càng phát ra phiền muộn. Sư phụ, vậy ta làm sao bây giờ nha? Trương Viễn vừa muốn nói chuyện, thông tin lại tiếng nổ, là Hạ Hy Nhan cùng Hạ Quan Hải. Trương Viễn đem hai người tiếp nhập bầy trò chuyện về sau. Hạ Quan Hải than thở. Bi kịch, muốn dùng không nổi cơ giáp. Hạ Hy Nhan cũng thở dài. Cũng không biết ta ở xám trắng lưng núi hậu nghệ có hay không bảo. Này hai huynh muội cũng là con em đại gia tộc. Con em đại gia tộc có gia tộc tài nguyên chống đỡ. Có thể nhẹ nhõm thu hoạch được cất bước tài chính. Nhưng lại đại gia tộc. Tài nguyên cũng là có hạn. Một cái gia tộc nhiều nhất chống đỡ ba đài cơ giáp. Nếu như ba đài cơ giáp về sau, gia tộc tử đệ còn không thể trên chiến trường tự cấp tự túc, cái kia căn bản cũng không có đến tiếp sau chống đỡ. Hạ Quan Hải cùng Hạ Hy Nhan nhất là oan uổng, cố gắng cơ giáp, cũng bởi vì Dili Buddha ở Pandora ngoài không gian bộc phát một đợt lão tử mạch xung phong bạo. Kết quả là ném ở xám trắng lưng núi thành sắt vụn. Nói lên sắt vụn, Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động, có cái tuyệt hảo kiếm tiền chủ ý. Hắn hỏi trước, tất nhiên hắc ám thăm dò hình thức muốn công khai, phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin không nghi ngờ là bắt đầu sản xuất hàng loạt. Các ngươi ai có thể làm hầu như đài đồ chơi kia? Phân bố kiểu Ethernet máy truyền tin là hắc ám thăm dò hình thức toàn dân hóa hạch tâm cơ sở. Cái đồ chơi này ở Trương Viễn độc cô kiếm thần hào bên trên đã được chứng thực dùng tốt phi thường. Cái đồ chơi này tiên tiến trước hết tiến vào ở thiết kế lý niệm bên trên. Đối với vật liệu yêu cầu lại không cao. Lúc này cũng nên đầu tư. Chờ một chút, ta liên hệ hạ cha ta hỏi một chút. Hắc Miêu nữ vương lập tức nói. Nàng một bên bấm tin tức, một bên giải thích, cha ta là liên bang thần cơ doanh cao tầng. Hắn hẳn là có biện pháp. Đám người liền kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng sau 5 phút, Hắc Miêu nữ vương âm thanh âm vang lên. Giải quyết, cha ta cho ta 8 cái 3D đóng dấu trao quyền. Chúng ta có thể trực tiếp ở phỉ thúy thạch trong căn cứ công nghiệp trên máy đánh chữ trực tiếp. Đánh ra 8 đài máy truyền tin. Phi thường tốt. Trương Viễn vỗ tay một cái. Lại nói, lần trước chúng ta bắt cóc Akana. Cuối cùng ban thưởng là trồng chất không gian vòng. Đồ vật đều ở A. Ta còn đang phỉ thúy nền đá địa nhà kho để đó đây. Ta cũng thế. Ta cũng đồng dạng. Trương Viễn, ngươi có ý nghĩ gì? Hạ Quan Hải hỏi. Trương Viễn liền đem hắn kế hoạch nói thẳng ra. Các ngươi nhìn. Dili Buddha bộc phát lão từ mạch xung phong bạo chỉ ít còn có 8 giờ mới có thể lắng lại. Cái này 8 giờ, ma tộc lính đánh thuê không nghi ngờ là phế. Bọn hắn cơ giáp đều đứng ở sơn lâm. Chấm ngoặc kép, Hạ Quan Hải lập tức kịp phản ứng. Hắn gấp giọng nói, chúng ta bây giờ mang theo vòng tay chạy tới. Liền hủy đi ma tộc cao cấp cơ giáp động cơ cùng năng lượng hạch tâm. Hiện tại cơ giáp lại mắc như vậy. Ai nha khe nằm, chúng ta làm như vậy sẽ trở thành liên bang nhà giàu nhất. Hắc Miêu nữ vương lập tức mặt mày hớn hở. Hì hì, lần này không lo tiền á. Lúc này lại có thông tin vang lên. Trương Viễn xem xét, là Vương Sư Ngạn, liền đem hắn cũng tiếp nhập bầy trò chuyện thông kênh. Cười nói, đến vừa vặn, liền chờ ngươi đây, là Nhan Nhan gọi ta tới. Nàng nói ngươi có cái hảo kế hoạch. Trương Viễn cười nói, lâm thời nghĩ đến, có chút mạo hiểm, chẳng qua nếu như vận khí tốt, về sau cũng không sầu mua sắm cơ giáp tiêu xài. Vương Sư Ngạn đối với kiếm tiền việc này không? Quan tâm lắm, hắn chú ý trọng điểm ở Trương Viễn cơ động kiếm thuật bên trên. Trương Viễn, ta nhìn ngươi cùng Dili Buddha giao thủ quá trình, sau cùng ta nhìn không hiểu lắm, ngươi là thế nào ngăn trở hắn tịch diệt đao? Cái này công suất kém 2000 mã lực đây. Hắn vừa nói xong, Hạ Quan Hải liền hống. Lão Vương, thời gian khẩn cấp, việc này sau này hãy nói. Hiện tại kiếm tiền quan trọng, người ra đại nghiệp đại, là thiên trì tinh hệ đại phú hào. Nhưng muốn cân nhắc chúng ta mấy cái này lớp người quê mùa sinh kế a hát. Vương Sư Ngạn cười một tiếng. Đại phú hào là cha ta, có quan hệ gì với ta? Lại nói ngươi hạ gia đại công tử nếu là lớp người quê mùa. Cái kia toàn bộ liên bang cũng là lớp người quê mùa á. Được rồi, chúng ta kiếm tiền trước đi. Trương Viễn nhân tiện nói. Ta liên hệ hạ lâm băng thanh tướng quân. Việc này còn muốn nàng phối hợp mới tốt xử lý. Hạ Quan Hải vội vàng địa thúc giục. Đi thôi, động tác nhanh hắc. Cái này 8 giờ, vài phút liền là hơn 100 triệu tiết tấu. Trương Viễn hiện tại đã thích ứng Hạ Quan Hải tính cách. Gia hỏa này liền là miệng thẳng tâm nhanh đến không che đậy miệng cấp độ. Nhưng người cũng không tệ. Hắn bấm lâm băng thanh thông tin. Đơn giản đem kế hoạch này nói. Còn chưa nói xong, lâm băng thanh liền cười rộ lên. Việc này cũng không chỉ một mình ngươi nghĩ đến. Ta bên này đã phái người đi làm. Bất quá thống kê sơ lược. Ma tộc khu khống chế mất khống chế cơ giáp có 1.2 hơn ngàn đài. Chúng ta cũng chỉ dám thu thập bên ngoài cơ giáp. Như vậy đi, người đem đóng dấu trao quyền phát tới. 1 giờ về sau, ta bên này sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt 5 đài lắp đặt hoàn toàn mới máy truyền tin khống chế từ xa. Cơ giáp, đa tạ tướng quân, Trương Viễn vui vẻ nói. So sánh ngươi đối với căn cứ cống hiến, đây bất quá là chuyện nhỏ. Lâm băng thanh cười nói, cúp máy thông tin về sau. Trương Viễn đem tình huống cho mấy người đồng bọn nhóm nói là. Hạ Quan Hải lập tức có chút thất vọng. Còn phải đợi 1 giờ a hát. Lần này ta chỉ ít tổn thất chỉ ít 100 ức. Hạ Hy Nhan im lặng. Ca, người thật sự là lòng tham chưa đủ. Đang nói đây, Trương Viễn liền thấy cách đó không xa cơ giáp khoang giả lập đại môn mở ra. Lâm Lung từ bên trong đi tới. Nàng cũng nhìn thấy Trương Viễn. Trên mặt lập tức hiện ra sán lạn mỉm cười. Vui sướng tiếng la. Sư phụ, nàng cái này một hô. Hắc Miêu nữ vương lập tức cả kinh nói. Sư phụ, ta làm sao nghe thấy có cái nữ nhân xa lạ âm thanh. Hạ Hy Nhan cũng hỏi. Trương Viễn, ngươi cùng người ở chung à nha. Hạ Quan Hải càng thêm trực tiếp. Đối với muội muội mình nói. Ngươi xem đi, ngươi còn nói hắn làm sao tốt như vậy. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Kết quả sinh hoạt cá nhân loạn như vậy. Trương Viễn, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi về sau đừng đánh muội muội ta chủ ý. Trương Viễn một mặt im lặng. Lâm Lung không có chú ý tới Trương Viễn mở ra thông tin. Tiểu chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hỗn tạp sùng bái cùng vẻ cảm kích. Sư phụ, ta vừa xem hết ngươi ở Phỉ Thúy nền đá địa video. Ngươi thật sự là thật là lợi hại a hát. Phỉ Thúy nền đá địa cũng bảo trụ a. Ngươi cứu mẹ ta. Sư phụ, ngươi chẳng lẽ lại thu đồ đệ à nha? Ngươi làm sao không cùng ta nói là? Hắc Miêu nữ vương lập tức hỏi. Trương Viễn liền đem bày trò chuyện thông tin công khai. Sau đó giải thích xuống sự tình tiền căn hậu quả. Nhất rồi nói ra, sự tình chính là như vậy. Ta chỗ này quá nguy hiểm. Qua mấy ngày, Lâm tướng quân liền sẽ tiếp đi con gái nàng. Sau đó hắn lại đối Lâm Lung nói. Đây đều là ta ở hắc ám thăm dò hình thức bên trong chiến hữu. Lâm Lung có chút thẹn thùng, nhỏ giọng đối với đám người chào hỏi. Mọi người tốt, hừ, Hắc Miêu nữ vương rất bất hữu thiện. Hạ Hy Nhan không có phản ứng, ngược lại là Hạ Quan Hải cùng Vương Sư Ngạn thái độ hữu hảo đáp lại. Lâm Lung lập tức xấu hổ, nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Trương Viễn cũng cảm thấy bầu không khí khá là quái dị. Hắn người này đối với cơ giáp chiến đấu là đại tông sư. Nhưng đôi nam nữ tình cảm loại hình sự tình là khối đại mộc đầu. Lúc này cũng không biết làm như thế nào phá giải xấu hổ. Chỉ có thể cười gượng. Bầu không khí cứ như vậy cứng đờ. Hạ Hy Nhan bỗng nhiên nói. Trương Viễn, ta cảm thấy ngươi sử dụng đơn độc phi thuyền rất có cần phải. Tính an toàn cao, tính cơ động lại tốt. Bất quá. Người cái kia chiếc vòng ánh sáng là dân dụng, tính năng quá kém, ẩn tàng năng lực cũng không được, nội bộ không gian cũng quá nhỏ, ta nhìn không bằng dạng này. Chúng ta dù sao đều mở ra hắc ám thăm dò hình thức, dứt khoát liền làm tàu chiến hạm, mọi người chúng ta cùng một chỗ đợi trên chiến hạm. Vương Sư Ngạn vẫn muốn cùng Trương Viễn Nghiên cứu thảo luận cơ động kiếm thuật, ở thông tin bên trong luôn luôn chưa đủ nghiên. Nếu như có thể sinh hoạt chung một chỗ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Hắn lập tức gật đầu đồng ý. Chủ ý này rất không tệ. Trương huynh, ngươi xem coi thế nào? Trương Viễn suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, ta không có ý kiến. Quân dụng chiến hạm so dân dụng vòng ánh sáng đáng tin hơn nhiều a. Hắn hôm nay toa xa hoa vòng ánh sáng chú trọng là thoải mái dễ chịu giá ngồi cảm thụ. Phòng ngự tính có thể lại cơ bản không có. Nếu như tao ngộ đánh bất ngờ, bị một pháo trúng đích liền phải bạo thành tinh tế pháo hoa. Hạ Hy Nhan nhân tiện nói. Cái kia cứ như vậy bình tĩnh. Ca, chiến hạm sự tình liền giao cho ngươi. Chúng ta muốn một chiếc chí ít 200 mét dài hành tinh cấp diệt tinh hạm. Muốn toàn bộ lái tự động. Tại sao là ta đến? Ngươi là anh ta nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Quan Hải im lặng. Hắn cũng không phải tại ngũ nguyên soái. Liền xem như, hắn cũng không có quyền lực làm loại này lấy việc công làm việc tư sự tình a hát. Một bên Vương Sư Ngạn nói. Xem biển đừng nóng vội. Việc này giao cho ta. Hắn phát cái thông tin. Mấy phút nữa, hắn cười nói. Việc này giải quyết. Hàm cốc tinh môn, ngôi sao mới hào, hiện tại liền quy chúng ta sử dụng. Hạ Quan Hải một mặt gặp quỷ dáng dấp, ngươi làm sao bây giờ đến? Ngôi sao mới hào là tiên tiến nhất diệt tinh hạm, vừa mới phục vụ nửa năm đây. Cha ta bỏ vốn 1.000 ức tài trợ quân đội, mua xuống ngôi sao mới hào vĩnh cửu quyền sử dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một mảnh hút không khí âm thanh. Đại thổ hào, nhà giàu mới nổi. Hạ Quan Hải im lặng, chiến hạm sự tình giải quyết. Hạ Hy Nhan nhân tiện nói, Trương Viễn, truyền xuống ngươi tọa độ, chúng ta bây giờ liền chạy tới. Trương Viễn cùng Lâm Lung nghe được hai mặt nhìn nhau. Lâm Lung nhỏ giọng nói, sư phụ, vị tỷ tỷ này thật sự là lôi lệ phong hành a hát. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.